Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 19, thứ nhất lần số dao động. Buổi sáng tốt lành. Đúng, còn có chúc mừng năm mới. Trừ tỷ, chúc mừng năm mới. Tiểu Triệt, tìm một chỗ ngồi đi. Hết thảy trở về như thường. Đầu năm mùng 1, Xào Gia môn y nguyên hội tụ, nhiệt tình tăng vọt, ngoại trừ quần áo là mới. Thuốc hút đến so bình thường càng tốt hơn một chút hơn. Toàn trường đều là năm mới ân cần thăm hỏi. Chúc mừng phát tài. Giang Triệt tìm cái địa phương ngồi xuống. Phục vụ viên ít, Trử Liên Y tự mình rót một chén trà tới thả ở trước mặt hắn. Bưng lên tới uống một ngụm. Ngọt, nhìn một chút, lá trà dưới đáy còn có mấy khối không có hòa tan xong đường phèn. Cái niên đại này chúc Tết nhiều khi liền là một bao báo chí bao đường phèn. Tiếp khách, cũng là đường phèn pha trà. Rất nhiều năm không có uống rồi. Là không là Tiểu Bạch kiểm đãi ngộ đặc biệt. Giang Triệt trong lòng không tự chủ suy nghĩ một chút. Bên cạnh một người đặt chén trà xuống. Nói, ngọt, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Này trong giang hồ người đến người đi. Trử Liên Y thấy so với ta rộng. Đem so với ta đạm. Ai, tìm ngươi. Vẫn là lần trước vị kia xào nhà. Hắn tới đáp ở Giang Triệt bả vai đi đến nơi hẻo lánh. So với hai cái ngón tay nói. Số này, người bộ kia là bảng trắng a. Là bảng trắng số này ta lấy đi. Giang Triệt y nguyên lắc đầu. Còn không bán. 2 vạn, ngươi còn không bán. Từ đâu tới nông dân. Người nghĩ tiền muốn điên rồi a. Thanh âm của hắn lớn lên. Ngữ khí cũng biến thành có chút bất thiện. Trong lúc nhất thời hết thảy ánh mắt đều chuyển tới. Trử Liên Y cũng theo phía sau quầy đi tới. Dùng salon chủ nhân thân phận chú ý tình thế. Này không cẩn thận, sẽ phải náo đứng dậy a. Tất cả mọi người nghĩ đến. Giang Triệt mỉm cười nói. Ngại, ta nghĩ chờ một chút xem. Không kiêu ngạo không tự ti. Không xúc động, ngoặc kép, là ta ngại, là ta gấp. Đối phương lắc đầu đi ra. Giá cả rốt cục ở cái này năm mới bắt đầu leo lên 2 vạn. Sau đó từ từ ổn định. Đồng thời Giang Triệt còn chú ý tới. Chân chính nguyên bộ thành giao. Đã càng ngày càng ít phát sinh. Tiến vào giảm sóc kỳ. Giang Triệt thần kinh một mực căng thẳng rốt cục dần dần trầm tĩnh lại. Nghĩ đến dứt khoát chờ kiếm được tiền lại về nhà. Bằng không thì cha mẹ vẫn phải lo lắng. Chính mình cũng còn có một cặp sự tình nói rõ lý do không rõ. Trong những ngày kế tiếp, Giang Triệt bảo trì mỗi ngày đi salon một chuyến. Ngốc mười mấy phút liền rời đi. Sau đó phần lớn thời gian tiếp tục làm hắn lái buôn nhỏ. Đương nhiên hạch tâm nhất, hắn đang quan sát cùng suy nghĩ tiếp xuống hạng mục. Làm chính mình mang theo tài chính theo thị trường chứng khoán rút ra. Làm cái gì? Cái lựa chọn này không cần cao quý. Thập kỷ 90 sơ 2 năm này, ngoại trừ bất động sản, tạm thời cũng không có cách nào quá cao to bên trên. Nó chỉ là nhất định phải thỏa mãn Giang Triệt rời đi thành thị đi dạy học một năm bảo trì ổn định. Thu nhập nhu cầu, mà lại đối vì tương lai bước kế tiếp phương hướng có cửa hàng tác dụng. Đúng, còn có vấn đề thời gian. Trong ấn tượng tháng 8 liền muốn đi trình diễn, bên kia trường học cần phải có một cái chiêu sinh động viên kỳ. Nếu không lão sư hết sức có thể trở thành quang can tư lệnh. Đến Giang Triệt xác định mình đã nắm giữ tình thế. Yên tâm chuẩn bị trở về trường học báo danh thời điểm. Một bộ nhận mua chứng nhận trong vòng giá cao nhất đại khái tại 2 vạn 3 đến 2 vạn 5 khoảng. Trường, bên ngoài công khai giá thu mua. Không sai biệt lắm 1 vạn 7 8. Toàn bộ Thịnh Hải, phàm là từng nghe nói qua nhận mua chứng nhận. Từng liền động đậy dù cho một giây tâm tư người. Đều đã điên rồi. Có người bóp cổ tay thương tiếc. Có người đấm ngực dậm chân. Cùng lúc đó, Giang Triệt trong túi tiền. Cũng cuối cùng đã tới lại một cái 3.000. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không có cơ hội lại dùng 3.000 khối mua được một bộ nhận mua chứng nhận. Đây chính là vốn liếng độc tính cùng mị lực. Giang Triệt trước khi đi xin mời Tạ Hưng ăn một bữa cơm. Hai người uống rượu, trò chuyện lên ngày đó ngân hàng công thương thấy qua công nhân một nhà. Trò chuyện lên đeo đao uy hiếp lui chứng nhận tên tiểu tử kia. trò chuyện lên Tạ Hưng đồng học. Tên kia quả thực là cầm đao chảm tài lộ a. Còn nói ngươi ngốc hưu báo. Ta nghe phía dưới ngân hàng người nói. Hắn hai ngày trước lại đi náo loạn một lần. Kết quả đem công an đưa tới. Người công nhân kia huynh đệ. Bị vợ hắn cùng cha mẹ hại chết. Thế nhưng là lúc ấy. Trong lòng ta nhưng thật ra là tán cùng bọn hắn đó a. Thời đại này. Càng ngày càng xem không hiểu. Một bộ nhận mua chứng nhận. Hai cái vạn nguyên hộ. Vài chục năm tiền lương. Chính là ta cái này giữa các hàng người. Đều xem không hiểu. Tạ Hưng tâm tình tốt. Uống say. Lao thao cảm khái nửa cái ban đêm. Hắn hết thảy mua một bộ cộng thêm 41 tấm. Ăn Tết trước. Bị lão bà vụng trộm dùng mỗi tấm 380 giá cả bán mất 21 tấm. May mà ta ngăn lại phải kịp thời a. Bằng không thì nàng có thể bán sạch đi. Vừa bán lúc ấy, nàng đem hơn 7.000 khối tiền toàn bày trên giường. Ngồi xổm một vừa nhìn, cười hơn phân nửa đêm. Lại ban thưởng ta hơn nửa đêm. Năm sau cái kia khóc đến a, nói là không công mất đi 2 năm tiền lương. Ngoại trừ sung chính mình phát cáu liền là mắng ta. Trách ta không thấy bền vững nàng. Tạ Hưng nói, ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Rất thỏa mãn, trở về trường, báo danh, thi lại, sau đó xin nghỉ bệnh, lại hồi trở lại Thịnh Hải. Giang Triệt ở trường học ngốc mấy ngày thành thiên địa loay hoay radio. Đám bạn cùng phòng xem không rõ, cho là hắn thất tình thống khổ, cũng không quá dám quấy rầy. Có chút vốn nghĩ nói cho hắn biết sự tình, cũng tạm thời đè ép xuống. Xe đến Thịnh Hải. Giang Triệt xuất trạm trước cho nhà gọi điện thoại. Thật vất vả đuổi dài dòng Trương Thầm. Giang mụ chạy đến nghe lúc lộ ra rất gấp. Còn tốt Triệt Nhi ngươi đánh tới. Ngươi hôm nay nếu là không có đánh tới. Mẹ liền muốn đi tìm ngươi. Thế nào? Giang Triệt hơi kinh ngạc nói. Không phải đã nói không cần lo lắng cho ta sao? Giang mụ nói. Không phải chuyện của ngươi. Là cha ngươi. Chấm ngoặc kép. Cha ta thế nào? Đây không phải ăn Tết thăm người thân ăn cơm nha. Từng nhà thay phiên làm tịch. Cha người mỗi ngày để cho người ta ép buộc. Gấp, một bộ đầu. Muốn đem nhà chúng ta phòng ở bán. Chuyển về phòng cũ ở. Sau đó cầm bán nhà cửa tiền làm một mình. Ngoặc kép, cha ta nói giỡn thôi a. Thật, đều vụng trộm đang cùng người nói giá tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất tốt, rất có dũng khí ý nghĩ. Thời đại này thông suốt được ra ngoài đụng một cái là chuyện tốt. Giang Triệt trong lòng tự nhủ thế nhưng là không đúng rồi. Kiếp trước lão ba làm sao không động tới ý niệm này. Đúng, kiếp trước cũng không có ta này vừa ra. Xem ra lão ba là cắn răng muốn tranh một hơi này. Thay ta, thay chính hắn, cũng thay cái nhà này. Giang Triệt biết, lão ba kỳ thật một mực là cái rất hiếu thắng đàn ông. Cứ việc ở bên ngoài hắn xưa nay không nói. Thế nhưng là kiếm một xưởng nhỏ. Mặt khác thêm một cái mặt tiền cửa hàng. Nhà ta phòng ở bán cũng không đủ a. Giang Triệt đã đem nhà máy theo nhà xưởng đi được rồi. Vẫn là không cho rằng trong nhà bán tiểu lâu kia đầy đủ xử lý nhà máy. Cũng không phải. Bên ngoài bây giờ người cũng đều biết nhà ta tình huống. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Tài cao nhất ra đến 8.000 khối. 8.000, vậy cũng không có thể bán. Giang Triệt trong lòng tự nhủ qua cái 20 mấy năm. 8.000 tại chúng ta chỗ ấy ngoại ô mới cư xá cũng liền có thể mua một bình phương. Ta này cũng còn không có độn phòng độn đâu. Trong nhà ngược lại trước bán. Sao được, cũng không phải. Lại nói nó liền là giá tiền lại cao hơn. Cũng giống vậy không thể bán a. Đó là phòng ở. Không phải người xa cơ thất thế. Nhà ai bán nhà cửa. Vấn đề cha ngươi lúc này cưỡng lạc. Ta nói thế nào. Hắn liền không lên tiếng. Mẹ, so đừng nóng vội. Ngươi đi đem cha ta gọi tới. Ta tới nói. Đi, không đầy một lát. Điện thoại đối diện truyền đến Giang cha thanh âm. Giang Triệt giành nói. Cha, ngươi thật nghĩ chính mình làm a? Giang cha trầm mặc một chút. Nói, ngoặc kép. Ân, mẹ ngươi nhường ngươi khuyên ta đúng không? Lão mụ là nói như vậy. Bất quá ta chính mình mặt khác có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ta là tới khuyên ngươi. nhưng mà không phải khuyên ngươi đừng làm, là muốn nói, cha ngươi chờ ta trở lại một chuyến lại nói được không? Nhiều nhất 5 ngày, trong 5 ngày phòng ở tuyệt đối đừng bán. Giang Triệt nói 5 ngày, là bởi vì lại 2 ngày nữa. Nhận mua chứng nhận lần thứ nhất số dao động liền muốn bắt đầu. Lần nữa hồi trở lại Hoàng Cung tiệm cơm salon. Chử tỷ, ta trở về. Giang Triệt đi vào, hướng về phía Chử Liên Y thăm hỏi một tiếng. Ta nói ngươi cũng nên trở về. Chử Liên Y cười nói. Sau đó, Giang Triệt phát hiện toàn trường ánh mắt đều nhìn chính mình. Giống trông thấy chờ mong đã lâu con mồi. Tình huống như thế nào? 2.8, 3.000, 3.1, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tại cùng ta kêu giá. Bọn hắn làm sao khẳng định như vậy ta sẽ bán? Tiếng gầm lắng lại thời điểm, cao giọng thét lên nhất đến 3.5, một bộ mặt lạ hoắc đi tới. Nghe nói ngươi có một bộ bảng trắng a? Không nói nhảm, 4.000, ta lấy đi. Hắn theo kẹp ở dưới nách trong bóp ra trốn tới 4 chồng màu lam 100 nguyên tiền giấy. Chồng chất trên bàn, liếc Giang Triệt một cái nói. Ở đây sẽ không có người ra giá cao hơn ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.